Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, cường thế lên trời. Chương 1022, cường thế lên trời. Trời như ép ta, ta liền chiến thiên, ngoặc kép, dũng cảm mà nhiệt huyết âm thanh ở đoàn người trong lòng về đáng. Tên này người, nhất định đem vào đúng lúc này trở nên chói mắt lên. Hắn muốn cùng trời chiến, hắn đạp phá hiên viên phá thiên kỳ tích, sải bước tầng thứ 6. Hiên viên phá thiên đang thăm dò tính sải bước tầng thứ 6 thời điểm. Đều lui bước, lưu lại tầng thứ 5 dù là đoàn người cực hạn lời nói. Nhưng mà Lâm Phong, phá này cực hạn, Thu Nguyệt Tâm tay nhỏ nắm quá chặt chẽ. Nhìn Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một tia kiêu ngạo chi sắc. Người cùng Lâm Phong trò chuyện liền có thể cảm nhận được Lâm Phong trong lòng bất khuất tâm ý. Võ đạo chí cực kỳ cứng cỏi. Giờ khắc này, hắn đem sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, muốn cùng thiên địa đại thế tương chiến. Dương gia người, từng cái diện sắc khó coi. Nhìn thấy giờ khắc này ngạo nghễ bất khuất Lâm Phong, bọn họ nhưng cảm giác vô cùng lúng túng. Đặc biệt là Dương Tử Lam, mặt của hắn sắc đều hơi có chút phát tử, trong miệng hắn run rế. Như vậy chi ngạo, vượt qua hiên viên phá thiên sải bước tầng 5. Lâm Phong ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng giống giận dữ cuồn cuộn, cả người khủng bố huyết mạch sức mạnh điên cuồng lăn lộn. Mà đạo sức mạnh cùng chân nguyên lực lượng không ngừng lưu truyền. Ý chí sức mạnh đem thân thể bao phủ, cùng sức mạnh trong cùng một lúc tỏa ra mà ra. Đồng thời, Lâm Phong trong tay nắm chặt rồi thiên tuyền thạch, lẳng lặng cảm ngộ thiên địa này đại thế. Này khủng bố đại thế đều trở nên rõ ràng lên. Lâm Phong lại là một bước vượt đi ra ngoài, vững vàng đứng lại, chấn động đoàn người nội tâm. Ai nói Lâm Phong là tự tìm đường chết? Hắn còn có thể hướng về thượng, đến tầng thứ 6 hắn, như trước đang không ngừng hướng về tầng thứ 6 mặt sau thang trời vượt đi. Lại là một bước, rung động ở đoàn người trong đầu. Cái kia cũng không cường tráng bóng lưng, giờ khắc này rơi vào ánh mắt của mọi người trong lại có vẻ như vậy vĩ đại. Đây là bất khuất bóng người, thiên địa đại thế ép không vượt hắn, trời như ép hắn. Hắn muốn chiến thiên, thiên đô dám chiến, còn có cái gì có thể ngăn cản hắn tiến lên? Oanh, oanh, oanh, từng bước một bước ra. Ở đoàn người kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ, Lâm Phong đến tầng thứ 6, tầng thứ 9 cầu thang. Lam Quang Chi Thi, đưa tay là có thể chạm tới. Chỉ cần hắn đồng ý, lập tức liền có thể bắt được. Leo lên thiên đài, hô. Đoàn người thở dài xả giận, bị Lâm Phong sâu sắc chấn động đến. Trong hư không khổ hạnh tăng từng nói, bắt được càng mặt sau chìa khóa, có thể có được càng lớn chỗ tốt. Bây giờ, Lâm Phong bắt được Lam Quang Chi Thi, nhất định có thể thu được lớn lao kỳ ngộ đi, chí ít nhất định phải so với ánh sáng màu xanh thân thiết. Thu Nguyệt Tâm nụ cười trên mặt giờ khắc này đặc biệt sán lạn. Nhìn tấm lưng kia, người vì là Lâm Phong cao hứng, vì hắn tự hào, Lam Quang Chi Thi, tới tay rồi, Thu Nguyệt Tâm cười yếu ớt hạ, người mới bắt được ánh sáng xanh lục Chi Thi, nhưng Lâm Phong, Lam Quang Chi Thi đã dễ như trở bàn tay, nhưng nàng trong lòng, cũng chỉ có vui sướng. Chúng ta đăng thiên đài đi, Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong hô một tiếng, nhưng mà... Người nhưng không có được Lâm Phong đáp lại. Sau đó, nàng nhìn thấy Lâm Phong đầu chậm rãi diêu hạ. Điều này làm cho trái tim của nàng cũng phốc đông nhảy lên hả. Lâm Phong, hắn muốn làm gì? Ta còn có thể đi tới. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo âm thanh lanh lảnh. Nhưng này một đạo thanh âm rất nhỏ, lại làm cho đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn co giật hả. Lâm Phong, hắn còn có thể đi tới. Hắn đã tới tầng thứ 6. So với Hiên Viên Phá Thiên dòng giã cao tầng 1, hắn lại vẫn muốn lên. Lâm Phong, hắn là thật sự muốn nghịch thiên sao? Lâm Phong, Thu Nguyệt Tâm nói nhỏ một tiếng. Giờ khắc này người bị chấn động đến mức không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà nhìn cái kia bất khuất bóng lưng, chính hơi vểnh mặt lên, nhìn bầu trời, đầu óc của nàng bên trong phảng phất lại nghĩ tới những bất khuất đó. Cùng với cái kia bất khuất ánh mắt, ta ủng hộ ngươi, Thu Nguyệt Tâm cười yếu ớt hạ, trong lòng cảm giác phi thường khoan khoái, ngươi khiêu chiến thiên địa đại thế, vì là võ đạo chi bất khuất, đây là ngươi đạo, mặc dù thất bại, như thế vinh quang, ta sẽ theo ngươi cùng rời đi, không lên thiên đài, ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm khiến người ta quần thần sắc cứng đờ. Cái gì? Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong là quan hệ gì? Người lại muốn vì Lâm Phong thà rằng không lên thiên đài. Dương Tử Lam thần sắc càng là cứng ngắc ở nơi đó. Hắn nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm cùng người này cùng nhau xuất hiện thời điểm hắn liền cảm giác quái dị. Thu Nguyệt Tâm là người nào? Được người gọi là băng xương mỹ nữ. Rất nhiều thế gia đệ tử nàng đều không lọt mắt, nhưng cũng coi trọng Lâm Phong. Hơn nữa bởi vì Lâm Phong chết, muốn giết chết Thu thị gia tộc Thu Mi cùng Thu Lân. Còn hướng về hắn Dương Tử Lam đánh tới, nhất định là thật thích Lâm Phong. Mà Thu Nguyệt Tâm tính tử hắn bao nhiêu cũng nghe nói hả? Một khi nhận định sự liền rất khó thay đổi đạt được. Người vừa yêu thích Lâm Phong, đoạn không thể nhanh như vậy đứng núi này trông núi nọ. Thời khắc này, Dương Tử Lam ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng, không ngừng mà lập loè. Gia tộc truyền đến tin tức, bọn họ giết đi kẻ thù thời điểm, kẻ thù hầu như tao ngộ ngập đầu tai ương, nhưng mà mặc dù đến cuối cùng, kẻ thù như trước thề thốt phủ nhận có ngày ấy xuất hiện nhân vật số một như vậy từng tồn tại. Dương Tử Lam trong lòng tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, phi thường không đúng. Ngươi là Lâm Phong, ngươi không có chết. Dương Tử Lam đột nhiên mở miệng nói rằng, để Thu Nguyệt Tâm thần sắc cứng đờ. Lâm Phong, đoàn người ánh mắt cũng là ngưng lại. Lâm Phong không phải đã chết rồi sao? Người này sẽ là Lâm Phong? Chờ chút, Thu Nguyệt Tâm không phải yêu thích Lâm Phong sao? Hôm nay tại sao lại cùng thanh niên này dắt tay nhau mà đến? Hơn nữa vì hắn thậm chí có thể từ bỏ các loại. Chờ, thiên đài, thời khắc này, ánh mắt của mọi người lại một lần chăm chú nhìn chăm chú bóng lưng kia. Không gian yên lặng một hồi, thân ảnh kia cũng dừng lại. Nguyên lai ngươi còn không ngu. Lúc này, một bóng người phun ra, lập tức chỉ thấy thân ảnh kia tay động hạ, lập tức đem đầu nữ lại đây. Khiến người ta quần tâm bỗng nhiên cứng đờ. Quả nhiên thay đổi một khuôn mặt, càng thêm tuổi trẻ, tuấn lãng, bất khuất, ngạo nghễ. Lâm Phong, Dương Tử trong miệng phun ra một đạo băng hàn đến cực điểm âm thanh. Dĩ nhiên thực sự là Lâm Phong. Đoàn người nghe được Dương Tử run lên. Đúng là Lâm Phong, hắn dĩ nhiên không chết. Nguyên lai đây chính là Thu Nguyệt Tâm yêu thích nam nhân. Tuy rằng tu vi của hắn khá thấp, nhưng đoàn người nhưng có loại cảm giác, Lâm Phong là có thể xứng với Thu Nguyệt Tâm, lấy thiên phú của hắn cùng với đôi kia võ đạo bất khuất chi tâm. Vượt qua Dương Tử người như thế là sớm muộn việc. Ngươi dĩ nhiên không có chết, ngày đó xuất hiện người, lẽ nào cũng là ngươi? Dương Tử lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong, hắn nhớ tới cái kia kẻ thù người. Cướp đi hắn hư không chi hạng người. Người cảm thấy ta sẽ nắm giữ ngân dược vũ hồn sao? Chỉ có điều mượn cừu quân lạc thi thể mà thôi. Lấy tử linh đem hắn khống chế. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Người dĩ nhiên lợi dụng bực này tà ác thủ đoạn. Dương Tử rất tự nhiên tin tưởng Lâm Phong. Cũng không phải là hắn tín nhiệm Lâm Phong. Chỉ là hắn cũng rất chuyện đương nhiên cho rằng Lâm Phong không thể nắm giữ kẻ thù vũ hồn, nhưng nếu là lấy tử linh khống chế thi thể hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Tà ác, Dương Tử, Dương Tử Diệp, ngày xưa ta đến Dương gia thời gian là có ân các ngươi Dương gia, nhưng mà bị các ngươi khuất nhục đánh đuổi, ở trong mắt các ngươi ta là run rế. Hiện tại các ngươi còn cho là mình có sỉ nhục ta tư cách sao? Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, lập tức hắn không có ở xem hai người, ánh mắt quay lại, con mắt của hắn lần thứ hai rơi vào bầu trời, cái kia tầng thứ bảy. Nhìn thấy Lâm Phong động tác, đoàn người tâm lần thứ hai căng thẳng, muốn lên trời. Lâm Phong muốn đăng đệ tầng bảy, võ đạo người há có thể bị thế ép vỡ? Lâm Phong lẩm bẩm nói rằng, lập tức bước chân của hắn lần thứ hai vượt đi ra ngoài, bước lên tầng thứ bảy. Hống, hống, khủng bố so với thiên địa đại thế vào đúng lúc này giáng lâm. Răng rắc tiếng vang truyền ra, cái kia so với cứng rắn thang trời phảng phất đều xuất hiện vết rách, bị ép vỡ đến. Ầm ầm, ngoặc kép, Lâm Phong thân thể bị đè bẹp hạ, cả người huyết thống dường như muốn nổ tung, đan đầu gối đẩy mặt đất, đem thân thể đẩy lên. Thiên địa có thiên địa tư thế, võ tu có võ đạo tư thế, thiên địa tư thế chung quy nên vì võ đạo sử dụng. Vũ, không thể, ta trưởng khống võ đạo, liền có thể trưởng khống thiên địa đại thế. Nắm chặt thiên tuyền thạch, Lâm Phong âm thanh nghiêm túc, thiên địa này đại thế lấy một luồng kỳ diệu quỹ tích ép xuống, phải đem hắn đánh đổ đến. Đầu gối chống đất, chậm rãi lên, huyết thống đang điên cuồng rít gào, đoàn người nghe được mơ hồ có đại dương tiếng ở gào thét vang vọng. Huyết thống sức mạnh, Phật ma lực lượng, ma đạo sức mạnh, chân nguyên lực lượng, ý chí sức mạnh, thời khắc này cùng thiên địa đại thế dây dưa, hòa vào trên người hắn bất khuất tư thế bên trong, trở thành hắn võ đạo tư thế. Đỉnh trời, đạp đất, bất khuất, không buông tha, pháp, chơi, võ đạo nghịch thiên, thiên địa đại thế, chung quy cũng phải vì vũ sử dụng. Ngoặc kép, oanh ta, ngoặc kép, Lâm Phong hai chân đứng nghiêm, thân thể lại một lần đứng lên đến, ở trên người hắn, khủng bố tư thế nhằm phía mây xanh, cùng thiên địa đại thế quấn quanh, đồng thời, khủng bố thiên địa đại thế dần dần tan rã, vì là võ đạo tư thế sử dụng, trở thành hắn thế, thiên địa đại thế, vì là vũ sử dụng, dù là làm việc cho ta. Lâm Phong ngửa mặt lên trời mà khiếu, trong khoảnh khắc thiên địa xuất hiện một luồng vòng xoáy bão táp, phảng phất là thiên địa đại thế hướng về Lâm Phong đỉnh đầu đánh tới. Nhưng mà lần này nhưng không phải oanh đổ Lâm Phong, mà là để cho hắn sử dụng. Lâm Phong bước chân lại là vượt đi ra ngoài, bão táp cuồn cuộn mà động, đại thế bên trong ẩn chứa chân nguyên lực lượng, Lâm Phong khí tức ở trở nên mạnh mẽ. Lâm Phong, hắn nghịch thế mà vì là để nghịch thế trở thành thuận thế, để tự thân hoàn thành lột xác. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.